Khuynh Thành Tuyệt Sủng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1300. Đệ 1300 chương bọn họ không cần tồn tại. Man Hoang Cảnh Chủ mang theo mấy người đi một gian hẻo lánh an tĩnh quán trà. Quán trà phụ cận đều bố trí đại tông sư cấp thực văn cấm chế. Những người khác muốn nghe lén hoặc là nhìn trộm là vô pháp làm được. Man Hoang Cảnh Chủ đoàn người tiến vào quán trà ngồi xuống. Thực mau liền có một người thị nữ bưng linh trà đi lên. Đưa đến mỗi một người trước mặt, Phong Thần dẫn đầu mở miệng. Tam hoàng tử hẳn là rất bận đi, ngụ ý chính là Sở Tự có thể đi trước vội chính mình sự tình. Không cần ngốc tại nơi này. Man Hoang Cảnh Chủ phía trước thực thích Sở Tự, chính là lại không nghĩ rằng hắn sẽ cùng Hồng Phu Nhân rảo hợp ở bên nhau. Phân phó nói, Tự Nhi, ngươi về trước cung xử lý chính vụ đi, Sở Tự trong lòng nôn đến muốn chết. Phong Thần cùng Ngu Thanh Thiền quả nhiên là tới khắc hắn. Trên mặt lại cung kính mười phần, là, chất nhi trước tiên lui hạ. Hắn nói xong liền đi ra quán trà, thả ra một con phi hành tọa kỵ rời đi. Sở Tự là phi thường muốn nghe mấy người nói chuyện, đặc biệt là Hồng Nhạc bên kia hẳn là còn có cái gì ẩn tình. Hắn suy đoán khả năng cùng âm hồn điện có quan hệ. Chỉ là lại chưa từng tưởng bị Phong Thần một câu liền phá hủy kế hoạch của hắn. Trước mắt hung ác nham hiểm lại không chỗ phát tiết, hôm nay Hồng Phu Nhân tuy rằng không có nói ra thân phận của hắn. Bất quá vì để ngừa vạn nhất, còn phải đi một lần nữa bố trí một phen. Sở Tự đi rồi, Ngu Thanh Thiển nghiền ngẫm cười cười. Từ Sở Tự cùng Hồng Phu Nhân phía trước đối diện tới xem. Hai người hẳn là lén có cái gì quan hệ, trừ bỏ Hồng Loan nhân tố, như vậy có thể là về âm hồn điện. Man Hoang Cảnh Chủ lúc này nhìn Hồng Nhạc mở miệng, người phía trước nói hai vị tiểu hữu phá hủy bố trí nhiều năm kế hoạch. Rốt cuộc là cái gì? Hồng Nhạc biết Phong Thần cùng Ngu Thanh Thiền có đặc thù phương thức chuyên môn đối phó âm hồn. Điện, không có khả năng là bên kia người, cũng không hề giấu giếm. Ta phụng mệnh tra rõ hạ tứ cảnh âm hồn điện sự tình. Cũng là trong lúc vô ý phát hiện phu nhân có vấn đề. Vì thế liền thả trường tuyến tưởng câu cá lớn, gần nhất nàng hoạt động thường xuyên một ít. Ta vừa mới chuẩn bị nghĩ cách đem người cầm tù khống chế lên thẩm tra. Ai biết sẽ phát sinh sự tình hôm nay, nếu không phải Phong Thần cùng Ngu Thanh Thiền đột nhiên quấy rầy kế hoạch của hắn, hắn sao có thể làm nữ nhân kia chạy trốn? Man Hoang Cảnh Chủ tâm tư vừa chuyển hỏi, phụng mệnh tra rõ. Hồng Nhạc biết đang ngồi là người thông minh, chỉ bầu trời nói, mặt trên đối hạ tứ cảnh âm hồn điện sự tình thực chú ý, đã từng thượng tam cảnh đối âm hồn điện. Như vậy thế lực căn bản không bỏ trong lòng, nhưng từ đã xảy ra lần đó hạ tứ cảnh cao giai đại chiến. Toàn bộ hạ tứ cảnh bị vực sâu hơi thở ảnh hưởng sâu vô cùng sau. Mặt trên cũng bắt đầu coi trọng lên, thì ra là thế. Ta còn tưởng rằng mặt trên sẽ vẫn luôn phóng túng âm hồn điện tồn tại, Man Hoang Cảnh Chủ nhẹ nhàng thở ra, hắn cùng mặt khác ba gã cảnh chủ đối âm hồn điện hành động đều căm thù đến tận xương tủy. Chỉ là ngại với mặt trên thái độ, thêm phía trên tam cảnh có đại năng đối âm hồn điện che chở, mới không hào thiện động. Hồng Nhà cũng biết cảnh chủ cố kỵ, trầm ngâm một lát nói, buông ra tay đi làm đi. Lần này thượng tam cảnh các thế lực lớn đối âm hồn điện thái độ đều khó được nhất trí thống nhất. Bọn họ có thể không cần tồn tại thật sự. Man Hoang Cảnh Chủ kinh hãi hỏi, trước kia không phải không chuẩn bọn họ động âm hồn điện sao? Như thế nào tình huống lần này đột nhiên nghịch chuyển? Hồng Nhạc nghĩ nghĩ cũng không giấu giếm. Mặt trên trong lúc vô ý phát hiện, âm hồn điện cùng vực sâu bên kia có liên hệ. Đặc biệt là vực sâu quái vật tồn tại ảnh hưởng cực đại. Mặt trên cũng không nghĩ dưỡng hổ vì hoạn, hắn nói xong câu này còn ý vị thâm trường nhìn Ngu Thanh Thiền, nếu là không có đoán sai, về vực sâu quái vật nguy hại tin tức, hẳn là thông qua Lâu Phi Tuyết cùng Ngu Tử Tô hướng truyền lại đến mặt trên. Hết chương.